Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3371, phong bế từ đường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ quái như vậy từ đường, không nói trợ giúp không được bộ lạc, để ngoại tộc biết rõ, chỉ có thể rước lấy phân tranh thế nhân đều là biết rõ một cái đạo lý. Khác thường tất nhiên là yêu nếu để cho vùng vẫy cái khác bộ lạc biết được, không có thần minh che chở vân chi bộ lạc, liền như là một khối lớn thịt mỡ, lại tiếp tục đợi ở chỗ này, rất có thể sẽ cho bọn hắn bộ lạc mang đến hủy diệt đại tai nạn. Bởi vậy, bộ lạc tộc trưởng những năm này, một mực bảo trì im miệng không nói, yên lặng trông coi lão tổ tông nhất đại truyền nhất đại, căn dặn xuống tới sự tình, đem bộ lạc đóng quân hỏa thiêu lâm phụ cận, rời xa vùng vẫy cái khác bộ lạc. Chỉ là lưu một cái thông đạo qua đây, yên lặng trông coi cái này một tòa thần bí nhưng không làm từ đường. Chỉ là, làm hôm qua lão tộc trưởng nhìn hai vợ chồng sở tác sở vi lúc, đặc biệt là nhìn thấy khúc đàn nhi một quyền kia, còn có nhàn nhạt từ khí, cùng từ đường đã từng phát ra đi ra từ khí đồng dạng. Chỉ bất quá, khúc đàn nhi từ khí so sánh với nhau, mỏng manh một chút a, hắn lúc này mới nghĩ đến từng cái các lão tổ tông căn dặn sự tình, nếu có kẻ ngoại lai. Liền dẫn bọn hắn đi từ đường. Hai cái kẻ ngoại lai đến, hoặc là liền là vân chi bộ lạc bước ngoặt. Tại bộ lạc tộc trường giải thích phía dưới, còn lại mấy vị trưởng lão đều không lên tiếng. Lúc này, lão tộc trưởng nói, hy vọng hai vị có thể đến giúp chúng ta. Khúc Đản Nhi cùng Mạc Liên Thành nghe lão tộc trưởng vừa rồi mà nói, đều rất ngoài ý muốn. Thần minh cái gì, từ đường cái gì, cái này liền tựa như là tôn giáo tín ngưỡng. Có thể những người này vậy mà lại như thế mê tín lại thần côn, thật đúng là mẹ nó cho người ngoài ý muốn. Cái thế giới này quy tắc, thật cùng đại huyền giới, chờ địa phương không giống, dường như có đặc thù văn minh. Hai vợ chồng không có nhiều nghe ngóng, liền ăn ý cất bước. Sau lưng, mấy vị trưởng lão khẩn trương dùng ánh mắt đi theo, đến mức bộ lạc tộc trưởng cũng không tự giác thả nhẹ hô hấp, bọn hắn đều tại chờ đợi. Đi đến màu đỏ thắm trước cổng chính. Khúc Đản Nhi cùng Mạc Liên Thành lại nhìn nhau liếc mắt, sau đó, hai người đồng thời đưa tay, lòng bàn tay chạm đến trên cửa. Từ đường không có dị động, sau lưng, truyền đến một vị nào đó trưởng lão một tiếng kinh hô. Bọn hắn đụng phải cửa không có bị bắn ngược. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, Khúc Đản Nhi cảm khái nói, Thành Thành, ta vốn là còn tưởng rằng là linh khí a. Ta cũng tưởng rằng. Mạc Liên Thành cũng rất là cảm khái một dạng, hai người đối thoại, không hiểu ra sao, chỉ ít đằng sau mấy vị lão nhân nghe, liền không có nghe hiểu. Khúc Đản Nhi là ngạc nhiên mừng rỡ sau khi, lại có chút thất lạc. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng nơi này có nồng đậm linh khí, có thể vận dụng tu vi đâu. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thử tiến vào thánh đàn, cùng lão đại câu thông. Có thể là hiện tại, từ khí, là có tác dụng. Nhưng đối với thánh đàn hiệu quả, dường như không lớn. Giây lát, Khúc Đản Nhi cùng Mạc Liên Thành hơi hơi cố sức, cửa bị đẩy ra. Cửa mở ra, trong từ đường, tràn ngập từ khí rốt cuộc đóng không được, cuồn cuộn ra bên ngoài phun trào, nhưng lại bị ngăn tại cửa ra vào một đạo vô hình kết giới ngăn trở. Tiếp lấy, Khúc Đản Nhi thân thể dường như hình thành một cái vòng xoáy nhỏ, từ khí không ngừng tràn vào nàng thân thể, còn có mi tâm. Chấn hồn châu hấp thu tử khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chấn hồn châu tôi nói, tử khí quả thực là đại bổ. Tại không gian thông đạo thời điểm, chấn hồn châu dường như tự động hộ chủ, vì là bảo hộ Khúc Đản Nhi, là tiêu hao to lớn. Đoạn này thời gian yên tĩnh lại, bất quá, nó luôn luôn đều rất yên tĩnh. Khúc Đản Nhi không đến sinh tử tồn vong, phần lớn thời gian đều sẽ quên nó. Mà lúc này đây, nàng lại nghĩ đến nó, Mạc Liên Thành lần này cũng rất ngoài ý muốn, tử khí đối với hắn mà nói, đồng dạng hữu dụng. Cách chương